Chương 1570, 1570, huynh đệ gặp nhau, 2. Kỳ thật ma tộc thích khách sự tình, còn có Tưởng Tử Lạc tính toán Ninh Hoan tâm sự tình, Tưởng Lệ Hành đều biết, hắn một mực nhớ kỹ bút chướng này đâu, bởi vì hắn không muốn để cho Ninh Hoan tâm lo lắng, cho nên mấy ngày này một mực không có chỗ đi ly chuyện này. Mà bây giờ, cũng nên là xử lý chuyện này thời điểm. Tưởng Tử Lạc ngọc bội bị Tưởng Lệ Hành dùng ma khí bao lại, ngọc bội kia trôi nổi ở giữa không trung, tản ra tia sáng kỳ dị, toàn bộ ngọc bội giống như có được một cỗ kỳ dị lực hấp dẫn, cũng không lâu lắm, tại ngọc bội cái khác không khí, tất cả đều bơm méo. Vạn vẹo trong không gian, một thân ảnh cao to có chút vội vàng không kịp chuẩn bị từ giữa không trung ngã xuống. Ai yêu? Tưởng Tử Lạc kinh nghi hét to một tiếng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Mình vừa mới tại trong phòng ngủ cẩn thận mà tu luyện, đột nhiên liền bị một cỗ quen thuộc triệu hoán chi lực cho triệu hoán đến nơi này. Nơi này là Tưởng Tử Lạc trần trờ nhìn xem bốn phía lạ lẫm hết thảy, nơi này một mảnh hoang vu. Khi hắn dương mắt nhìn thấy cách đó không xa cái kia quen thuộc cực điểm thân ảnh, cả người lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, mở to hai mắt nhìn. Lớn, đại hoàng huynh qua hơn nửa ngày, Tưởng Tử Lạc rốt cục kêu to, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng về Tưởng Lệ Hành chạy như điên. Đại hoàng huynh ngươi rốt cục chịu gặp ta thiên đâu, ta quá Tưởng Tử Lạc lời còn chưa nói hết, đồng nhiên phát giác được mình không thể nhúc đích, một thanh ma khí hội tụ mà thành lợi kiếm, chính huyền phù tại lồng ngực của mình, tản ra lăng lệ sát cơ. Đại hoàng huynh, ngươi muốn giết ta cái kia ma khí bên trong sát ý là không lừa được người. Tưởng Tử Lạc nhìn trước mắt Tưởng Lệ Hành, đáy mắt chỗ sâu có một vệt kích động, càng có một vệt tuyệt nhiên. Nếu như đại hoàng huynh ngươi muốn giết ta, ta tuyệt đối không chống cự. Nói, Tưởng Tử Lạc lần nữa tiến lên một bước, đứng ở Tưởng Lệ Hành trước mặt, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, cùng ngày đó tại Ninh Hoan tâm trước mặt quay đầu liền chạy bộ dáng, quả thực là tưởng như hai người. Coi như ngươi phản kháng, ngươi cu nở dê cây bản không phải là đối thủ của ta. Nghe được Tưởng Tử Lạc, Tưởng Lệ Hành lạnh lùng đáp lại một câu. Tưởng Tử Lạc, nhân gian không chia, đại hoàng huynh như ngươi vậy thật sự được chứ đâm tâm a mấy ngàn năm không gặp, vừa thấy mặt ngươi liền muốn như thế đối với đệ đệ ruột thịt của mình sao. Tưởng Tử Lạc nội tâm có vô số cảm xúc tại lên men, nhưng là bây giờ tình cảnh này, hắn một câu cu nở dê nói không nên lời, hắn kỳ thật rất rõ ràng, đại hoàng huynh vì nữ nhân kia chối bỏ ma tộc, từ bỏ tất cả. Ở đấy lòng hắn, bất kỳ cái gì sự tình, bất kỳ cái gì tính mệnh đều bù không được nữ nhân kia một sợi tóc mà chân quý. Từ phái người ám sát Ninh Hoan Tâm, đến mình tự thân lên trận một khắc này, Tưởng Tử Lạc liền rất biết rõ mình kết cục. Vô luận hắn là không có cơ hội giết Ninh Hoan Tâm. Chờ đợi hắn, đều là đại hoàng huynh trở về sau căm giận ngút trời. Tử vong, khả năng đã là nhẹ nhất trừng phạt. Tưởng Tử Lạc đang chờ đợi lấy tử vong, chờ đợi lấy hồi phi yên diệt. Ma tộc đã không có hy vọng, hắn cũng không có có thể đi theo tín ngưỡng, chết, lại có cái gì đáng sợ mà lại. Hắn chỉ muốn chết ở mình nhất kính ngưỡng đại hoàng huynh trong tay, đây có lẽ là tốt nhất giải thoát. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tưởng Lệ Hành cũng không có động thủ. Lại qua một hồi lâu, Tưởng Tử Lạc chậm rãi mở mắt, hắn nhìn thấy Tưởng Lệ Hành đang đứng tại xe Việt dã bên cạnh, một mặt trầm ổn lạnh nhạt. Đổi trước kia, ngươi bây giờ đã sớm hồi phi yên diệt. Tưởng Lệ Hành nhìn xem Tưởng Tử Lạc, nhàn nhạt mở miệng.